Chương 371, à gì? Shinobi giả cả gụ giả thanh âm rơi xuống về sau, trong không khí tựa như là ngưng tụ một chút túc sát chi ý, nguyên bản tương đối âm u bầu không khí cũng biến thành dần dần ngưng trọng lên, luôn cảm giác không khí cũng bắt đầu trở nên đậm đặc. Tuy nhiên tân nhân ạ gì hiện tại cũng không có ló đầu ra đến, cũng không có lên tiếng, nhưng đây đều là tình có thể hiểu. Loại tình huống này, chỉ cần là cá nhân đều sẽ phi thường cảnh giác cùng cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù nói tân nhân còn không có chính thức tiến vào không gian nói chuyện phía bầy, nhưng là xì nổ mì dạ huy đêm đã xem nàng như thành là không gian nói chuyện phía bầy thành viên. Nếu là không gian nói chuyện phía bầy bầy viên lời nói, như vậy tân nhân ạ gì chỗ đối mặt địch nhân, cũng là không gian nói chuyện phiếm quần địch người. Huống chi thêm bầy trong nhiệm vụ đã nói đến phi thường rõ ràng, nhất định phải giết chết có hại tại tân nhân ạ gì những địch nhân kia, mới xem như hoàn thành cái này thêm bầy nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành thêm bầy nhiệm vụ, mới có thể đem tân nhân chính thức kéo vào không gian nói chuyện phiếm bầy. Nhẹ nhàng từ phong phất qua đỉnh đầu ngọn cây, chung quanh cây cối đều không bình thường cao lớn, rất nhiều cây cối độ cao đều đạt tới 10m trở lên. Thân cây càng là thô để người tê cả da đầu, mấy người ôm hết đều không nhất định có thể ôm được lên. Rậm rạp cành lá rất hoàn mỹ canh chừng toàn bộ chặn lại, để cho người ta cảm thấy dù cho thân ở tại rừng rậm bên trong, cũng khó có thể cảm giác được một tơ một hào hóng mát chi ý, lại thêm có một đám khách không mời mà đến, để trong không khí tràn ngập túc sát bầu không khí, cái này cũng làm người ta càng thêm không cảm giác được cái gì ý lạnh. Shinobi giả cả gụ giả nhăn đầu lông mày, rất nhanh liền triển khai, bởi vì nàng kiến văn sắc bá khí cảm giác đạt được, này một đám tới khách không mời mà đến thực lực trình độ. Khả năng cảm giác thực lực đối phương trình độ cũng sẽ không rất lợi hại gần sát tại thực tế, nhưng là thượng hạ lưu động cũng sẽ không đặc biệt lớn. Nói thí dụ như nàng cảm giác được một cá nhân chiến đấu lực có 50, mặc dù nói này cá nhân chiến đấu lực không nhất định có 50, nhưng cũng hội rất gần tại 50. Có thể sẽ tại 4555 cái phạm vi này bên trong. Shinobi giả cả gụ giả kiến văn sắc bá khí trình độ, tuy nhiên so ra kém ả ịn kiến văn sắc bá khí trình độ. Nhưng là tại không gian nói chuyện phiếm trong đám cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, là ở vào nói chuyện phiếm bảy tu luyện qua kiến văn sắc bá khí sở hữu bảy viên mức độ bên trong đỉnh phong một trong. Tất lại bất kể nói thế nào nàng cũng là nói chuyện phiếm bảy nguyên lão cấp bậc. Là cùng ạ ị cái này nói chuyện phiếm bầy chu nho mở, dù cả gì giả củ mỏ cái này nói chuyện phiếm bầy quản lý nhân viên, cơ hồ cùng một thời gian tiến bầy. Lẫn nhau chênh lệch cũng bất quá là vài giây đồng hồ thời gian, tối đa cũng chỉ có mười mấy giây. Dù cả gì giả củ mỏ hơi nhún nhún vai, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ khẩn trương, nhẹ giọng cười nói, a rồi nha à, xem ra liền không cần chúng ta qua đi thêm một chuyến. Tiểu cạ gụ già ngươi ở chỗ này nhìn một chút tân nhân, thiếp thân đi qua một chuyến. Đối với cái này, Shinobi giả cạ gụ già cũng không có ý kiến gì, gật gật đầu nói, vậy được, dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ ngươi cẩn thận một chút, có lẽ bọn họ có thủ đoạn gì cũng khó nói. Bất quá Shinobi giả cạ gụ già cảm thấy mình câu nói sau cùng là có chút hơi thừa. Tay người nào đoạn có rủ cả gì giả củ mò nhiều khả năng rủ cả gì giả củ mò có thể cho ngươi hiện ra hơn một vạn loại thủ đoạn bài, đồng thời còn không mang theo giống nhau. Có đôi khi xì nổ mỉ giả cả gụ giả thật không biết, không gian nói chuyện phiếm trong đám đến tột cùng người nào lợi hại nhất. Là chú nho mở đại nhân vẫn là rủ cả gì giả củ mò tỉ tỉ hoặc là nói hai cá nhân thực lực thực là lực lượng ngang nhau tồn tại bất kể nói thế nào. Chính mình khoảng cách chu nho mở đại nhân cùng dù cả gì giả cụ mỏ tỉ tỉ vẫn là có không xa lộ trình, đều là cùng một thời gian đoạn tiến bầy, mình tuyệt đối không thể kéo xuống quá nhiều, không thể kéo lấy chân sau. Đưa mắt nhìn dù cả gì giả cụ mỏ thân hình chui vào khe hở thông đạo về sau, xí nộ mì giả cả gụ giả thu thập một chút trong nội tâm suy nghĩ tạp nhạc, ánh mắt đặt ở 20 mét có hơn lùn cây ở trong. Sau đó từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Nàng ngồi đi một bước, đã cảm thấy mùi máu tươi nồng đậm mấy phần. Kiến văn sắc ba khí cảm giác được tân nhân sinh mệnh khí thế, tuy nhiên cảm giác đối phương sinh mệnh khí thế có chút suy yếu, nhưng còn không đến mức đến sinh mệnh thơ hơi cụ ổ y cu nở dê trạng thái. Đương nhiên nếu như vừa rồi này một đám khách không mời mà đến tìm tới nơi này lời nói, có lẽ liền sẽ lâm vào sinh mệnh thơ hơi cụ ổ y cu nở dê trạng thái. Thậm chí rất có thể sẽ đánh đổi mạng sống đại giới tại cự ly này một mảnh lùn cây chỉ có 5-6 mét thời điểm, Xì nộ mì giả cả gụ giả cảm giác được một cô A cờ y đánh tới. Rất lợi hại, hiển nhiên là tân nhân ạ gì đem mình làm là này một đám khách không mời mà đến đồng bọn. Nàng đều cước bộ dừng lại, trong tay trống rỗng xuất hiện một số băng vải, trừ độc dược thủy, cầm máu phấn các loại chữa bệnh đồ dùng. Đây là nàng vừa rồi tại nói chuyện phiếm trong đám, hướng bảy viên môn mượn tới. Tại cự ly này một mảnh lùm cây chỉ có 5-6 mét địa phương, xì nộ mì giả cả gụ giả ngự khí bình thản khẽ cười nói, ta biết hiện tại ngươi cũng không tin tưởng chúng ta. Nhưng chúng ta là thật không phải ngươi địch nhân, những vật này đều là chữa bệnh đồ dùng. Ta nhìn ngươi bây giờ thụ thương. Nếu là chữa trị liệu một chút lời nói, rất có thể sẽ xuất hiện vết thương cảm nhiễm cái gì, khi đó muốn trị liệu liền có hơi phiền toái. Nơi này có trừ độc dược thủy cùng băng vải, cầm máu phấn loại hình đồ vật, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ dùng a xỉ nổ mì dạ cả gụ dạ cầm trong tay đồ vật ném ra ngoài qua, rơi ở phía trước này một mảnh cao lớn dày đặc trong bụi cỏ. Những cái kia lùm cây cành bên trên che kín từng cây sắc bén gai gỗ, rất nhiều gai gỗ mũi nhọn còn quanh quẩn lấy một chút mắt thường khó gặp lục quang. Rất lợi hại, hiển nhiên tân nhân chô nở ơ này một khu vực là có thâm ý khác, đoán chừng cái này một mảnh lùm cây cũng không đơn giản, có lẽ những cái kia đâm bên trên co kịch độc, bị vạch phá một cái vết thương về sau liền sẽ trong nháy mắt mất mạng. Về phần tại sao tân nhân muốn chô nở ơ nguy hiểm như thế khu vực, hoặc là cũng là cùng đường mạt lộ phía dưới chỉ có thể tránh mạng hiểm bên trong cầu, hoặc là liền là người mới ạ gì có biện pháp không nhìn những nguy hiểm đó. Tùy tiện tìm một khối đá về sau, Shinobi giả cả gụ giả ngồi tại trên tảng đá, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại phát hiện dưới trướng thạch đầu dốc hết ra động một cái. Túi đầu xem xét, một cái rùa đen đầu chui ra, để Shinobi giả cả gụ giả khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này tùy tiện một cái ta nở dê đa lớn, lại là một con rùa đen quy xác. Nhẹ nhàng gõ một chút cái kia rùa đen đầu, vạn có em mở xì nổ mì dạ cả gù dạ cũng mặc kệ cái này con rùa đen có thể hay không nghe hiểu chính mình là lời nói, mở miệng nói ra, yên tĩnh một điểm, chớ lộn xộn, dù sao cái đầu của ngươi lớn như vậy, ngồi một hồi cũng không sẽ như thế nào, lộn xộn nữa liền đem ngươi hầm. Ngay tại nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một đạo suy yếu bên trong mang theo một chút nhu nhu thanh âm, từ phía trước truyền đến, có lẽ ngươi thật không là địch nhân, thật xin lỗi, là ạ gì hiểu lầm. Tại xí nổ mì giả cả gũ giả ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, phía trước này phiến khá là quái dị lùng cây, giống như là ủng có sinh mệnh một dạng, hướng hai bên tự động rời đi tới. Tân nhân bộ dáng hiện ra ở trước mặt nàng, từ những cái kia lông xù cái đuôi liền có thể nhìn ra được, có vẻ như thật là một cái kiểu vị yêu hồ. Cái này tin tưởng mình sao dễ dàng như vậy, liền tin tưởng sao? Xì nổ mì dạ cả gụ dạ có chút thở phản ứng không kịp, vừa mới không trả không bình thường cảnh giác à, kết quả nhanh như vậy liền tin tưởng mình là bởi vì không cảm giác được chính mình có cái gì a cờ y, sao có vẻ như cũng chỉ có khả năng này đi.